Điều này chứng tỏ lúc nãy ở trên này có cấm chế nguyên khí, nhưng mà bị cái gì đó phá hủy. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nắm lấy song cửa sổ, nhanh chóng vươn người dò xét bên trong. Ngay khi nàng vừa mới nghiêng người vào, một trận kình phong sắc bén đột nhiên đập thẳng vào mặt. Hoàng Băng Nguyệt phản ứng linh hoạt cỡ nào chứ? Thân thể ngửa ra sau, nhanh nhẹn nhảy lên trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu. Cùng lúc đó, Băng Linh Huyễn Điểu cũng há miệng, bắn một thanh băng tiễn vào trong. Nhưng băng tiễn vừa mới bắn vào, thì một luồng hỏa diễm màu tím nóng rực vừa sắc bén, lại vừa hung mãnh cũng vừa lúc phun ra. Băng Linh Huyễn Điểu thấy vậy, vội vỗ cặp băng rực bay nhanh về phía trước. Mà luồng hỏa diễm màu tím kia phun ra ở dưới lòng bàn chân, ở trong bóng đêm chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất. Tử diễm hỏa kỳ lân. Hoàng Băng Nguyệt thấp giọng nói, một bóng dáng thiếu niên lãnh khốc xuất hiện trên song cửa sổ, y bào màu đen bay lên, trong tay hắn còn cầm một thanh bảo kiếm đang được thiêu đốt bởi ngọn lửa tím. Hắn lạnh lùng ngước mắt, khi nhìn thấy nàng cũng có chút kinh ngạc. Hí thiên các hạ. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm không có chút gợn sóng. Thái tử điện hạ. Băng Linh Huyễn Điểu chậm rãi hạ xuống, mà nàng đứng ở trên lưng nó cũng ngang hàng với thái tử chiến giã đứng bên song cửa sổ. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong đêm đen, liền hiểu ý đồ của đối phương đến đây. Linh tồn xuất hiện, chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều người tò mò quan tâm. Thần thú trong truyền thuyết là bộ dáng gì, tin rằng tất cả mọi người đều muốn nhìn một lần. Hoàng Băng Nguyệt nhìn thoáng qua cấm chế nguyên khí trôi nổi trên song cửa sổ. Vừa rồi nàng đã thấy kỳ quái, tại sao cánh cửa sổ này lại được mở ra, hóa ra là có người đến trước nàng. Trong luồng nguyên khí còn sót lại mơ hồ có chứa thuộc tính hỏa, xem ra nguyên khí thuộc tính hỏa dễ dàng phá vỡ cấm chế hơn. Nếu đã đến, chắc thái tử điện hạ sẽ không để ta không công trở về chứ. Hoàng Băng Nguyệt ôm hai tay, khẩu khí không mặn không nhạt. Thái tử chiến giã có chút hiểu lầm với nàng, nàng cũng không định giải thích. Con người nàng vốn không thích nói nhiều, làm chuyện gì cũng thích dùng hành động để thể hiện hơn. Chiến giã liếc nhìn nàng một cái, biết là không thể ngăn cản nàng tiến vào trong tòa tháp này. Nếu hai siêu cấp linh thú đánh nhau ở chỗ này, khẳng định sẽ tạo ra oanh động không nhỏ. Hắn không nói cái gì, xoay người nhảy vào trong tháp, xem ra là ngầm đồng ý. Hoàng Băng Nguyệt kéo vành đấu bồng xuống thấp, cũng nhảy theo, để Băng Linh Huyễn Điểu thú nhỏ cùng đi vào. Trong tháp một mảnh đen kịt, Hoàng Băng Nguyệt lấy đá phát quang từ trong nạp giới ra, rồi nhìn về phía chiến giã. Thấy hắn trực tiếp dùng ngọn tử hỏa của tử diễm hỏa kỳ lân làm ra một cây đuốc nhỏ. Nàng không khỏi nhìn lại đá phát quang của mình, so với ngọn tử hỏa kia, đá phát quang phát ra ánh sáng thật yếu ớt. Nếu Băng Linh Huyễn Điểu cũng có thể thắp sáng thì tốt rồi. Có ánh sáng, không gian rộng rãi trong tháp chậm rãi trở nên rõ ràng hơn, bày ra ở trước mặt bọn họ. Trên vách tường bốn phía có vô số ô vuông nhỏ dùng cấm chế khóa lại. Bên trong hẳn là một ít điển tịch trân quý và tư liệu. Không biết trong thất tháp có tư liệu ghi lại chuyện liên quan đến vạn thú vô cương không nhỉ? Nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau mình phải lén trở lại một lần, xem xét tỉ mỉ những điển tịch này một chút, cho dù chỉ là một chút dấu vết cũng được. Chương 152. Cả tòa tháp này, trừ mấy ô vuông nhỏ ra thì toàn bộ đều trống rỗng, cái gì cũng không có. Đã vậy, phía khung đỉnh còn rất cao, khiến người ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Giờ đá phát quang lên, nàng phát hiện trên vách tường và nóc nhà được điêu khắc rất nhiều hình thù kỳ quái, bọn họ nhìn mà không hiểu bức hình nào cả. Không khí nặng nề bao trùm mỗi một góc nhỏ trong tòa tháp, làm cho tâm tình người ta cũng bất chi bất giác trở nên trầm trọng hơn. Thân ảnh màu đen ở phía xa được quầng sáng từ ngọn tử hỏa làm hiện lên cảm giác không chân thật. Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng dưới ánh lửa có một loại khí chất lạnh nhạt, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Hắn nhìn tình cảnh trong tháp, mím môi rồi nâng ngọn đuốc chậm rãi đi về phía cầu thang. Hoàng Băng Nguyệt cũng đi theo. Không gian trong tháp vô cùng lớn, thang lầu lại dùng hình thức xoay tròn như vỏ ốc, cho nên khi từ tay vịn nhìn xuống chỉ thấy một mảnh tối đen. Màu đen dày đặc, cảm giác dù ánh sáng có chói mắt đến mức nào cũng không thể thắp sáng được. Cứ nghĩ đến việc linh tôn có thể đang sống ở dưới, bọn họ không khỏi nâng cao tinh thần. Hai vị cửu tinh triệu hoán sư lại có thêm tử diễm hỏa kỳ lân và băng linh huyễn điểu, nhưng vẫn phải cẩn thận từng tí, bởi vì họ không biết thực lực linh tôn rốt cục đã đạt tới trình độ gì rồi, chỉ cần có chút không cẩn thận, cũng có thể đánh mất cái mạng nhỏ này. Hí thiên các hạ. Đột nhiên chiến giã dừng lại, quay đầu từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa màu tím, nhìn con người thần bí phía dưới áo choàng. Sao vậy? Chiến giã đột nhiên dừng lại, làm Hoàng Băng Nguyệt tưởng hắn phát hiện được cái gì trọng yếu. Kết quả nhìn thấy sắc mặt bình thản của hắn thì nàng không khỏi có chút thất vọng. Người biết rõ bao nhiêu về Linh Tôn? Thanh âm bình thản giống như là hỏi tin tức giữa các đồng đội bình thường vậy. Hoàng Băng Nguyệt cũng không giấu giếm, lúc này càng có nhiều tin tức thì càng có lợi cho bọn họ. Ta chỉ biết nó là thần thú, đã luyện hóa được trừng phạt chi hỏa ở trong thất tháp, thực lực vô cùng khủng bố, hai chúng ta có siêu cấp linh thú cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Chiến giã khẽ gật đầu, khi nghe được nàng nói luyện hóa trừng phạt chi hỏa, hai mắt hắn có quang mang chợt lóe. Trừng phạt chi hỏa là một loại tồn tại trí cao vô thượng của Linh Hương Học Viện. Nó bị niêm phong ở tận cùng của tòa thất tháp. Người nào phạm sai lầm thật lớn sẽ bị đưa xuống đó nhận khảo nghiệm của trừng phạt chi hỏa. Ngày đó Tiết Triệt chỉ chịu không đến 1% uy lực của trừng phạt chi hỏa mà thôi, nếu không bằng tu vi của hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Trừng phạt chi hỏa rất cường đại, không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Có người từng đồn đãi, nói đế đô của Nam Dực Quốc, Thành Lâm Hoài là tòa thành thị bất khả xâm phạm trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục chính là do có sự tồn tại của trừng phạt chí hỏa. Nếu như gặp quốc biến, chỉ cần không phải sức mạnh của thiên địa thì trừng phạt chí hỏa chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Vậy mà Linh Tôn lại có năng lực luyện hóa trừng phạt chí hỏa, đến tụt cùng nó là thần thú cấp bậc gì? Thái tử Điện Hạ, vì sao Linh Tôn lại trở thành thần thú bảo hộ của Linh Hương Học Viện? Nguyên nhân cụ thể không ai biết, ta chỉ biết 12 năm trước, nó đột nhiên xuất hiện ở trong thất tháp, nó cường đại nên không ai dám làm trái ý nó. Vì vậy cứ như thế, Thương Hà viện trưởng liền ngầm đồng ý cho Linh Tôn ở lại trong thất tháp này. Hoàng Băng Nguyệt hơi cau mày, nhưng bởi vì có đấu bổng đen che lại nên chiến giã cũng không nhìn thấy. Trong lòng nàng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, 12 năm trước ư? Năm nay Hoàng Bắc Nguyệt cũng vừa tròn 12 tuổi, trong thân thể lại phong ấn một linh thú tên Yểm vô cùng cường đại, lại không rõ nguồn gốc này. Chương 153. Nàng nhớ lúc Linh Tôn sắp đi, dường như có điều suy nghĩ gì đó nên đã thoáng nhìn nàng một cái. Tất cả những thứ này có liên hệ gì với nàng không? Trong lúc thất thần, trên dã đang đi trước mặt bỗng nhiên quát lên một tiếng, cẩn thận. Sau đó sư một tiếng, một con rắn toàn thân đỏ sẫm đã bị thủy thủ ghim trên tường. Con rắn đỏ không ngừng mà rẽ ruộng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào liên tục, hung hăng dị thường, giống như có thể tùy thời công kích đối phương vậy. Thôn thiên hồng mãng. Chiến giã liếc mắt nhìn đầu tiểu xà, sắc mặt khẽ biến. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, nhìn con rắn chỉ to bằng ngón tay, không khỏi bật cười. Nhỏ xíu như vậy, bày đặt lấy cái tên thôn thiên. Thôn thiên nghĩa là nuốt trời. Đây là ấu xà, rắn con của thôn thiên hồng mãng, hẳn là mới phá trứng mà ra. Bọn chúng mấy trăm năm mới sinh ra hai quả trứng, một con mạnh, một con yếu. Cái này hẳn là con yếu kia. Người cẩn thận một chút, con mạnh ắt hẳn chỉ ở gần đây thôi. Thôn thiên hồng mãng cả người đỏ sẫm quỷ dị, vừa nhìn đã biết độc tính rất mạnh, luyện dược sư chắc sẽ thích thứ này. Hoàng Băng Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi giơ tay chém đầu rắn xuống. Tiểu thôn thiên hồng mãng chỉ kịp giật giật mấy cái rồi chết đi. Đừng dùng tay động vào. Chiến giã trầm giọng nhắc nhở, thứ này hắn không có hứng thú, chỉ có luyện dược sư mới cần đến thi thể của linh thú. Chẳng lẽ Hí Thiên cũng quen biết luyện dược sư nào hay sao? Quả thật là sâu không lường được. Hoàng Băng Nguyệt đương nhiên sẽ không dùng tay chạm vào loại độc vật này. Nàng bảo băng linh huyễn điểu đóng băng ấu xà lại, sau đó bỏ vào trong nạp giới. Trong nạp giới thời gian là bất động, nên không sợ băng tan. Thôn thiên hồng mãng là linh thú đẳng cấp gì? Nàng đối với đẳng cấp linh thú của thế giới này vẫn còn chưa hiểu rõ lắm. Dù sao trước kia Hoàng Băng Nguyệt bị cấm túc, đối với chuyện bên ngoài cũng không biết nhiều lắm. Chiến giã có chút quái dị nhìn nàng. Một cường giả cử tinh triệu hoán sư, cư nhiên lại không biết cấp bậc của thôn thiên hồng mãng là gì. Hình như nàng không rõ ràng lắm về sự tình trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục, lẽ nào nàng tới từ đại lục khác? Nếu như là cường giả đến từ ngoại giới thì mọi chuyện dễ lý giải rồi. Chiến giã vừa đi vừa dùng thanh âm trầm thấp từ từ nói. Thôn thiên hồng mãng là siêu cấp linh thú, sau khi trưởng thành cũng có cơ hội tiến hóa thành thần thú, nhưng phụ cận nơi này có lẽ không có thôn thiên hồng mãng trưởng thành đâu. Vì sao? Có ấu xả ở đây, thôn tiên hồng mãng trưởng thành phải ở bên cạnh thủ hộ, mới đúng chứ? Hai con thần thú không có khả năng đồng thời ở cùng một chỗ, như người ta hay nói, một núi không thể chứa hai hổ vậy đó. Chiên giã dừng một chút. Huống hồ trứng của thôn thiên hồng mãng phải ấp 10 năm mới có thể ra đời. Hai quả trứng này hẳn là bị linh tôn mang về từ nơi khác. Thì ra là thế. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Linh tôn này cũng thật là đem trứng thôn thiên hồng mãng về làm gì không biết. Hắn đã là thần thú rồi, không lẽ còn muốn bồi dưỡng thêm một con thần thú nữa hay sao? Một núi không thể chứa hai hổ, thế giới của thần thú quả nhiên rất là bá đạo. Hai người men theo cầu thang từ từ đi xuống, bốn phía vẫn tối đen như mực, từ trên này nhìn xuống vẫn giống như một mảnh hắc ám vĩnh cửu, giống như mãi mãi không có đường ra vậy. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tính toán, đại khái bọn họ cũng đã chạm tới đáy của thất tháp rồi, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa. Vậy mà hiện tại vẫn chưa tìm thấy vị trí của linh tôn, ngay cả một chút uy áp của thần thú cũng không có. Chương 154. Không biết còn phải đi bao xa nữa. Nàng lặng lặng nhìn bóng lưng chiến dã đi ở phía trước. Y phục màu đen giống như muốn hòa vào bóng tối vô biên, chỉ có một chút ánh sáng của tử hỏa mơ hồ chiếu rọi, làm cho người khác có cảm giác không chân thật. Nàng nhớ tới những lời mà thừa tướng cùng án quốc công trao đổi ở phủ thừa tướng, bọn họ đều muốn kéo hắn ra khỏi ngôi vị thái tử. Một thiếu niên 16 tuổi, nếu tại thời đại kia của nàng thì hẳn là đang hưởng thụ cuộc sống, không buồn không lo trong trường học, còn hắn thì phải đối mặt những âm mưu đấu đá, luôn phải chịu cảnh người lừa ta gạt. Hoàng Băng Nguyệt thán khẽ một tiếng, nàng bỗng nhiên muốn nói cho hắn biết, thực ra ngày đó nàng đi chung với Tiếp Triệt, bất quá chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng không chờ nàng mở miệng, bước chân của chiến dã liền bỗng nhiên dừng lại. Nàng tưởng xảy ra chuyện gì nên lập tức toàn thân căng cứng, nhưng khi vừa ngưng thần nhìn lại, chiến gia đã lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn mảnh hắc ám vô tận. Nàng cũng vội nhìn kỹ lại, một bức tường đen nhánh theo ánh lửa hiện ra trước mắt. Hết đường, hoàn toàn không có khả năng. Đây chắc hẳn là một cánh cửa đá, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ cùng đạo bảo. Hoàng Bác Nguyệt sớm đã quen thuộc các loại cơ quan bí quyết, nên chỉ thoáng nước mắt liền nhìn ra. Nàng nói xong cũng bước lên một bước, bàn tay vươn ra từ đấu bồng đen, sờ sờ trên tường đá mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một chỗ lõm xuống. Nàng đưa tay vào tìm kiếm thì thấy một cái thiết hoàn nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức kéo thiết hoàn ra ngoài. Két. Một trận thanh âm nặng nề vang lên, cửa đá nặng nề liền chậm rãi mở ra. Chiến dã có chút kinh ngạc nhìn nàng, âm thầm lấy làm lạ. Mấy thứ như cơ quan này hắn cũng biết một chút, bất quá cũng không có thành thạo như nàng. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vị trí của cơ quan. Hí thiên này nếu theo phe mình là tốt rồi, thật đáng tiếc. Theo vách tường mở ra, một cỗ sóng nhiệt nóng rực phả vào mặt hai người. Bên trong chậm rãi lộ ra một mảnh lửa đỏ rực. Hoàng Băng Nguyệt trợn mắt há mồm, nhìn ánh lửa chập chờn trên vách tường. Nơi này quả thực là một cái luyện ngục hỏa. Nàng vội kéo áo khoác, cố gắng ngăn chặn cỗ sóng nhiệt kia. Nàng nhìn về phía chiến dã, phát hiện hắn cũng không tốt hơn mình bao nhiêu. Chỉ mới đứng ngoài cửa đã bị hành hạ như vậy, đi vào sâu hơn thì sao đây? Băng. Hoàng Băng Nguyệt hô nhỏ một tiếng. Đáng sợ thì thế nào, có đáng sợ hơn nữa thì nàng cũng sẽ xông vào. Nếu như bây giờ bỏ đi, chẳng phải uổng phí lắm ư? Nàng thích khiêu chiến, càng nguy hiểm thì nàng càng hưng phấn. Thân thể to lớn của băng linh huyễn điểu từ phía trên bay xuống, nó va vào cái cửa đá khổng lồ như nhau. Cực hàn chi khí tản ra bốn phía, cỗ sóng nhiệt cũng giảm bớt một phần. Hoàng Băng Nguyệt nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, xoay người nói với chiến dã, lên đây đi. Đã hợp tác với nhau thì trợ giúp nhau một chút cũng là lẽ thường tình, huống hồ lúc trước hắn cũng giúp nàng không ít lần. Chiến dã ngẩn ra, cũng không do dự lập tức nhảy lên. Cực hàn chi khí mãnh liệt trên lưng của băng linh huyễn điểu thoáng cái đã làm tay hắn đông cứng. Cẩn thận một chút, Hoàng Băng Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở. Chiến dã gật đầu. Băng linh huyễn điểu liền mở rộng băng rực từ cửa đá khổng lồ phi đi vào bên trong. biển lửa vô biên, đập vào mắt đều là lửa cháy hừng hực, không gian trong cửa đá rộng đến mức khó tin. Chương 156. Trong nháy mắt biển lửa cuồn cuộn dâng lên, hơi nóng ngập trời liên tục bốc lên cao, thẳng hướng đến chỗ cao nhất trong bóng tối. Nhất thời, những thứ ẩn giấu trong bóng đêm đều được chiếu sáng. Từng con lam biên bức đang treo ngược hiện ra. Trong bóng đêm tất cả bọn chúng đều nhắm mắt lại, nhưng khi hỏa diễm bốc lên đó, độ ấm nóng rực cùng ánh sáng chói mắt lập tức khiến chúng đồng loạt mở mắt. Lam biên bức là con rơi xanh. Từng đôi mắt lóe ra lam quang, làm cho người ta hết sức sợ hãi. Mỗi một con lam biên bức lớn nhỏ đều có thể so với một con đà điểu, khi mở cánh ra nhìn càng to lớn. Lam biên bức là linh thú thập giai, rất thích hút máu tươi, tính tình hung tàn. Người hay thú, hễ bị bọn chúng bắt được thì đều chết rất bi thảm. Ở trong mê vụ xâm lâm, bọn chúng là một tộc hoành hành ngang ngược. Bởi vì bình thường bọn chúng đều xuất hiện thành đàn, cho nên dù linh thú lực công kích vô cùng cường đại, cấp bậc vô cùng cao, không cẩn thận một chút cũng sẽ bị thua trên tay bọn chúng. Linh thú thập giai ở trong mắt Hoàng Băng Nguyệt cùng chiến dã chẳng qua là giống như tiểu hài tử, không đủ để gây sợ hãi. Nhưng mà lam biên bức tại nơi này số lượng thật sự rất nhiều, lúc nhúc động ở phía trên, từng đôi tròng mắt màu lam chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại. Trong lòng Hoàng Băng Nguyệt lột bột một tiếng, lông tơ trên người cũng dựng thẳng đứng lên. Sóng nhiệt quay cuồng xa xa, tình cảnh chỗ gần nơi lam biên bức tụ tập thành đàn đột nhiên trở nên vạn phần nguy hiểm. Lui đi. Chiến giã thâm giọng nói một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức triệu hồi từ diễm hỏa kỳ lân ra. Hoàng Băng Nguyệt gật đầu, bị quấy thời kỳ đột phá, linh tôn đã tỉnh giấc. Linh tôn dưới cơn thịnh nộ này sẽ không chịu để yên như vậy. Bọn họ không biết sâu cạn, tùy tiện đi trêu chọc cũng sẽ không có trái cây tốt mà ăn. Huống chi, những lam biên bức cũng làm cho người ta rất đau đầu. Trong nháy mắt, hai người khống chế linh thú của chính mình, nhanh chóng bay trở về đường cũ. Nhưng mà, rõ ràng quay lại so với lúc tới khó khăn hơn nhiều. Lúc tới biển lửa vẫn còn vô cùng yên tĩnh, phía trên cũng không còn lam biên bức tụ tập thành đàn như vậy. Hiện tại thân hình bọn họ mới vừa động, lam quang trong mắt đám lam biên bức này sâu kín lóe lên. Sau đó, thanh âm vỗ cánh hỗn độn vang lên, vô số lam biên bức từ phía trên bay xuống. Hai người còn sống ở trước mắt, mùi vị máu tươi tràn ngập hấp dẫn như vậy. Trong nháy mắt, những lam biên bức càng thêm hăng máu, điên cuồng đuổi theo phía sau bọn họ. Cũng bởi vì linh tôn tức giận mà trên mặt biển lửa, từng cơn sóng động trời cuồn cuộn dâng lên. Chiến giã xoay người, lập tức trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm lóe ra tử quang, kiếm khí ngưng tụ vung về phía sau, phóng ra một trận liệt hỏa màu tím trong nháy mắt, thiêu chết một đám lớn lam biên bức. Hoàng Băng Nguyệt âm thầm than một tiếng tốt, nhưng mà dường như cùng một lúc đang phải thấp giọng mắng một tiếng. Một đám lam biên bức chết cháy thì càng có nhiều lam biên bức khác đuổi theo. Số lượng nhiều như vậy, nếu như khổ đấu cùng bọn chúng, tất phải hao phí lượng nguyên khí rất nhiều. Nếu như còn chưa đến được cửa mà bị linh tôn đuổi theo, thì bọn họ thật xui xẻo. Mặc kệ bọn chúng, mau tiến lên phía trước. Hoàng Băng Nguyệt hô to một tiếng, thúc giục băng linh huyến điểu, nhanh chóng bay lên phía trước. Chiến giã hiểu ý, cũng không ham chiến, bảo kiếm quét về sau một cái, sau khi một đám lam biên bức chết cháy, liền không quay đầu mà chạy đi. Bình thường tốc độ của bọn họ ở trong mắt cao thủ tuyệt đối là đạt đến cảnh giới nhanh tới mức khó tin. Nhưng mà ở thời khắc sinh tử tồn vong này lại cảm thấy chậm đến khó tin. Chương 157. Nhiều năm qua, Hoàng Băng Nguyệt vào sinh ra tử, trải qua vô số nguy hiểm, đã sớm luyện thành định lực. Dù thế nào mặt cũng không đổi sắc, mặc kệ hung hiểm cỡ nào cũng có thể bảo trì ý nghĩ tỉnh táo. Thạch Môn khi đi vào đã mơ hồ trong tầm mắt, trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên phía trước hỏa diễm nhảy lên, un un kéo đến. Sắc mặt Hoàng Băng Nguyệt đại biến, lập tức khống chế băng linh huyến điểu hướng một phương hướng khác bay đi. Năng lực ứng biến của chiến giã cũng vô cùng nhanh, mà người thường không thể so sánh bằng. Cùng nàng chia một trái một phải mà chạy. Nếu như hai người hướng cùng một phương hướng để chạy, khi linh tôn đuổi theo, tất nhiên cả hai đều sẽ gặp nạn. Nhưng nếu như tách ra thì sẽ có một người được an toàn. Biết được ý nghĩ của chiến giã nên trong lòng Hoàng Băng Nguyệt có chút ấm áp. Nếu như lúc kề vai chiến đấu có một chiến hữu như vậy, nàng nguyện ý đem phía sau lưng mà giao cho đối phương. Trong nháy mắt tách ra, kiếm của chiến giã đã tạo ra một trận tử diễm thật lớn, hướng đến phía tường lửa đang ùn ùn kéo đến kia. Một đỏ một tím đột nhiên va chạm cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả thật sự quá kinh người. Song phương giằng co nhau trong chốc lát, tử diễm đã chống giữ không được, bị tường lửa màu đỏ xuyên thủng. Cùng lúc đó, chiến giã nhanh chóng hướng về phía sau bay đi. Đám làm liên bức đang đâm đầu bay đến, bị tử diễm đốt đến thất linh bát lạc. Sau khi qua một trận kinh tâm động phách, tường lửa màu đỏ nhanh chóng hướng lên trên, vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng biến thành một hỏa long thật lớn, điên cuồng hét lên một tiếng. Cả biển lửa luyện ngục đều bị chấn động không thôi. Xuất hiện, Hoàng Băng Nguyệt hít vào một hơi, hóa ra nhìn bản thể của linh tôn gần như vậy thật quá lớn, loại này thật sự quá khủng bố. Trong lòng nàng yểm nói, hừ, sững sờ cái gì? Thái tử chiến gia đã dẫn lực chú ý của linh tôn rời đi, ngươi còn không nhanh chóng mà rời đi. Rời đi? Hoàng Băng Nguyệt sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi, đặc biệt lại bỏ rơi người nguyện ý vì chính mình mà hy sinh. Không biết trong lòng chiến giã là xuất phát từ cái gì, hiện tại hắn vẫn còn đang tưởng rằng hy thiên đầu phục cho phủ An Quốc Công. Nhưng mà mới rồi trong nháy mắt, hắn không chút suy nghĩ nên lựa chọn bay về phương hướng khác so với mình, hơn nữa ra chiêu trước để thu hút sự chú ý của linh tôn. Ân tình trượng nghĩa như vậy, sao nàng có thể bỏ chạy một mình? Hoàng Băng Nguyệt, ngươi đừng ngu ngốc như vậy, ngươi muốn đi chịu chết sao? Yểm sắc bén nói, nghe ra được là hắn đang tương đối phẫn nộ. Hừ, là ngươi sợ chết đi. Hoàng Băng Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi không muốn chết thì ra hỗ trợ đi. Cũng không phải lần nào ta cũng có thể đi ra, lần trước đi ra đã khiến cho ta... Hoàng Băng Nguyệt! Yểm hô to một tiếng, đã không còn kịp rồi. Hoàng Băng Nguyệt đã khống chế băng linh huyến điểu, thay đổi phương hướng, đánh về phía linh tôn. Hắn tức giận tới mức muốn đấm ngực dậm chân. Nhà đầu kia bình thường lãnh huyết xào trá như vậy, tại sao hiện tại đột nhiên lại nói nghĩa khí? Thật là tức chết hắn. Băng thuẫn, mở. Dưới áo choàng, thanh âm của thiếu nữ kiên định vang lên, trong hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, cùng âm thanh phẫn nộ rít gào của linh, có vẻ lạnh lẽo động lòng người. Mày chiến giã nhíu một cái, nhìn thấy nàng quay trở lại, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Nàng có thể chạy một mình, một phe với An Quốc Công không phải luôn hy vọng hắn chết sớm một chút sao, tại sao nàng quay trở lại? Nhìn thấy bóng dáng gầy yếu nhưng kiên định của nàng đứng ở trên lưng băng linh huyến điểu, một khắc trong tâm tình có lo âu lại có chút hỗn loạn vui sướng. Kể vai chiến đấu, chiến hữu dựa vào nhau, chưa bao giờ sẽ bỏ lại đối phương. Chương 158. Theo thanh âm của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể phá vỡ, ở trong hỏa diễm dựng thẳng lên. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, liên tục 12 băng thuẫn đem biển lửa cùng linh tôn che ở một bên. Đi! Hoàng Băng Nguyệt hô to với chiến giã một tiếng, xoay người bay đi. Hiện tại cửa đá đã bị linh tôn chặn lại, bọn họ muốn đi ra ngoài từ nơi đó gần như không có khả năng, chỉ có thể tìm đường khác để ra. 12 đạo băng thuẫn có thể ngăn chặn linh tôn trong chốc lát, để cho bọn họ có chút thời gian nhanh chóng chạy thoát. Băng linh huyễn điểu cùng tử diễm hòa kỳ lân ở trong biển lửa cuồn cuộn cố gắng đột phá, từng đàn lam biên bức cũng không ngừng đuổi theo phía này, triển khai công kích với bọn họ một cách hung mãnh. Muốn chết! Hoàng Băng Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh chóng kết ấn, vô số mũi tên nhọn bằng hàn băng từ trong hai tay bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mũi tên nhọn bằng hàn băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con lam biên bức. Trên người băng linh huyễn điểu khí lạnh vô cùng không giống với người thường. Lam biên bức chỉ là linh thú thập giai, sao có thể chịu được? Toàn bộ đều một chiều mất mạng. Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vờn quanh, sơ xác tiêu điều, lãnh huyết, sức uy hiếp làm cho lam biên bức cũng phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến lên đối mặt người áo choàng đen này. Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Băng Nguyệt cùng chiến giã đã rời đi một khoảng cách rất xa. Trong biển lửa mịt mờ vô cùng, băng linh huyến điểu như tuyết cùng tử diễm hòa kỳ lân giống như hai ngôi sao băng rực rỡ nhanh chóng lướt qua. Ầm ầm, thanh âm băng thuẫn vỡ tan liên tiếp vang lên, thanh âm chói tai làm lòng người phát lạnh. Trong biển lửa vang lên một tiếng rít gào cuồng nộ, làm cho lam biên bức hung mãnh sợ hãi chạy trốn chết.

Chung quanh một màu tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như không phải trên người băng linh huyến điểu cùng từ diễm hoa kỳ lân phát ra ánh sáng, căn bản không thể thấy rõ ràng khung cảnh trong động này. Hiện tại bọn họ đi qua nơi này là một nơi toàn vách đá chật hẹp, hai bên thạch bích bóng loáng dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Trên vách tường nước lạnh như băng, không ngừng chảy ra. Mặc kệ từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống, đều không thấy điểm cuối. Xung quanh âm u lạnh lẽo, cùng hỏa diễm cuồn cuộn bên ngoài, khó tưởng tượng hai nơi đối lập như thế này lại có thể ở ngay cạnh nhau. Chương 160. Đại khái khoảng 10 phút sau, vách núi treo leo hai bên chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh không gian tối mịt mênh mông. Nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có một hồ nước tối om ở phía dưới. Nước trong hồ này cũng không biết từ nơi nào chảy đến. Không gian nơi này không chói mắt như biển lửa bên kia. Cho dù sử dụng tử hỏa của từ diễm hỏa kỳ lân thì cũng chỉ có thể nhìn rõ trong chu vi chừng mấy chục mét mà thôi. Ào ào, nghe được thanh âm nước chảy, Hoàng Băng Nguyệt suy tư trong chốc lát rồi nói: chúng ta có thể từ trong nước ly khai. Có tiếng nước chảy thì hồ này không phải là hồ nước đọng rồi, bọn họ chỉ men theo phương hướng nước chảy thì nhất định sẽ có lối ra ngoài. Hoàng Băng Nguyệt hướng vách núi treo leo đi tới, nàng nhanh chóng nhảy xuống một tảng đá lớn sát mép vực, quan sát kỹ lưỡng hồ nước tối đen kia. Nàng không biết trong nước có linh thú hung mãnh gì không, bất quá cho dù có đi chăng nữa thì bọn họ cũng không sợ. Hai tên cửu tinh triệu hoán sư cộng thêm hai con siêu cấp linh thú, đây gần như là một cái tổ hợp vô địch rồi. Trong biển lửa đã có linh tôn, vậy nên cái khu vực này hẳn là không có thần thú nào khác. Điều này làm bọn họ thoáng chút yên tâm. Chiến giã cũng đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nước u ám, cau mày nói: chúng ta không biết cái hồ này rộng và sâu đến mức nào, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể ra được bên ngoài nữa. Nếu như mảnh thủy vực này cũng rộng lớn giống như biển lửa, e rằng chưa kịp thoát ra, bọn họ đã chết chìm mất rồi. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Hoàng Băng Nguyệt nhẹ nhàng nói. Biển lửa còn có thể vây khốn nàng, chứ nước thì... Vừa vặn nàng cũng đang muốn thử một chút uy lực của tị thủy châu. Nàng lấy tị thủy châu từ trong nạp giới ra, viên châu này toàn thân được tử quang vờn quanh, vô cùng mỹ lệ. Chiến giã quay đầu lại nhìn, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tị thủy châu. Thái tử điện hạ thật là tinh tường. Hoàng Băng Nguyệt dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi một tiếng, xem ra tị thủy châu này thật sự là bảo bối. Chiến giã nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tuy hắn không nói lời nào, nhưng trong lòng vốn đang u ám, bây giờ lại như thấy được ánh mặt trời. Chỉ cần liên hệ đến việc An Quốc công phủ bị mất trộm đủ thứ, lại thêm vào viên tị thủy châu này, hắn chẳng lẽ còn không hiểu sao? Này Hí Thiên, thật là một gia hỏa thích làm việc mờ ám. Sắc mặt hắn mặc dù vẫn lãnh khốc giống như băng sơn ngàn năm, cũng không tan như trước, nhưng mà khóe miệng vẫn lộ ra một chút ý cười. Hoàng Bắc Nguyệt không nghĩ tới, sự việc hiểu nhầm kia lại được giải khai dễ dàng như vậy, thậm chí không cần một lời nào, nhưng hắn vẫn hoàn toàn rõ ràng. Cái cảm giác này thật sự rất tốt, trong lòng không còn khúc mắc gì nữa, khiến cả người nàng đều trở nên thư thái hơn. Chúng ta theo hướng nước chảy đi, ở đó chắc chắn có lối ra. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, giống như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chiến giã trong lòng có chút ấm áp, tên Hí Thiên lạnh lùng này, e rằng đã biết việc lúc trước hắn hiểu lầm rồi. Bây giờ cũng không giải thích, làm cho hắn đỡ lúng túng. Hắn ngược lại vô cùng cảm tạ. Hai người đều thu hồi linh thú lại, Hoàng Bắc Nguyệt đem tị thủy châu quăng vào trong nước. Nó lập tức phóng ra tử quang rực rỡ. Mặt nước nổi lên từng đạo gợn sóng, dồn dập tản ra hai bên. Tử quang biến mất, một không gian khô ráo lập tức xuất hiện. Nó giống như một gian phòng được làm từ pha lê, bên trong có thể chứa đến 4-5 người. Hoàng Băng Nguyệt khẽ nhíu mày, bảo khí thần kỳ như thế vẫn là lần đầu tiên nàng thấy. Chương 161. Đi thôi, nàng rất hào hức muốn thử một chút cái cảm giác không cần đeo dưỡng khí lẫn kính bơi mà vẫn có thể đi lại trong nước. Nàng thử dùng chân khẽ chạm vào mặt nước, một cảm giác lạnh như băng truyền đến, làm nàng không nhịn được phải hít một hơi. Quả nhiên rất lạnh. Loại cảm giác lạnh thấu xương này đã có thể so sánh với cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điểu. Trong lúc nàng đang lạnh run, Bỗng nhiên một bóng đen từ dưới nước trồi lên, cắn một cái lên mắt cá chân của nàng. Bởi vì nước quá lạnh, cho nên nàng chỉ cảm giác như bị kim đâm khẽ khẽ một cái. Nhưng khi nàng ý thức được không ổn thì toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Có rắn. Chiến giã vội kéo nàng lại thì thấy một đầu hồng xà lớn chừng một ngón tay đang cuốn một vòng trên chân Hoàng Băng Nguyệt. Hắn hoảng hốt muốn đưa tay kéo nó ra thì bị đuôi rắn hung hăng quật một phát trên mu bàn tay. Lõm bõm một tiếng, đầu hồng xà kia đã thành công nhảy xuống hồ nước, chỉ một lát đã vô tung vô ảnh, là một con thôn thiên hồng mãng khác. Trong thanh âm của chiến giã có run rẩy không dễ phát giác. Tình thế cấp bách, hắn vội vã kéo áo khoác chỗ mắt cá chân của Hoàng Băng Nguyệt. Một đôi chân xinh xắn mang giày thêu màu phấn hồng của thiếu nữ đập vào mắt hắn. Hắn có chút run run đem giày của nàng cởi ra. Một dấu răng nho nhỏ của rắn xuất hiện trên đôi chân ngọc trắng như tuyết của nàng. Hoàng Băng Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Vết thương không đau, nhưng độc tố lan tràn, khiến nàng cảm thấy hoảng hốt. Khí lực toàn thân như bị hút hết ra. Nàng có chút vô lực cầm lấy cánh tay của chiến giã. Mau đi, đi ra ngoài tìm đại phu. Nàng bắt đầu hối hận rồi. Nếu lúc trước chịu khó học luyện dược thuật một chút, luyện ra mấy viên giải độc đan mang theo thì sẽ không sợ xuất hiện loại tình huống ngoài ý muốn này. Độc của thôn thiên hồng mãng là loại độc có hỏa thuộc tính mãnh liệt nhất, không có thuốc nào chữa được đâu. Tuy nói vậy, nhưng chiến giã vẫn là nhanh chóng lấy một cái bình nhỏ từ trong nạp giới ra, đổ một viên đan dược xanh biếc đưa cho nàng. Trước tiên nuốt cái này đi. Tuy rằng viên đan dược này không thể giải độc, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo vệ tấm mạch cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, có chút vô lực đem đan dược bỏ vào trong miệng. Bỗng nhiên nàng suy yếu kêu lên. Người làm gì vậy? Chiến giã đang nâng chân nàng lên, cúi đầu ngậm lấy vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn, đem máu độc từng ngụm hút ra. Toàn bộ quá trình hắn không nói một câu nào, đôi mày kiếm nhíu chặt giống như một dãy núi bị sương mù che kín. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới vươn cái trên vai hắn, thấp giọng nói, đa tạ ngươi. Nhổ ra một ngụm máu độc, chiến giã ngẩng đầu lên, lau đi một chút máu dính trên khóe miệng, lãnh khốc nói, phụ hoàng muốn mời chào ngươi, nếu ngươi chết phụ hoàng sẽ không vui. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng hơi giật giật, thiếu niên lạnh lùng này, sao không thể nói câu nào tốt hơn hay sao? Hắn có thực sự muốn mời chào nàng không vậy? Dừng lại ở đây càng lâu, Hoàng Bắc Nguyệt càng có cảm giác không an toàn. Cho dù bọn họ có trốn vào nơi này, thì Linh Tôn cũng không có khả năng sẽ bỏ qua như vậy. Hắn nhất định sẽ đuổi theo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên bọn họ tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Ở thêm một giây dễ thêm một phần nguy hiểm. Chờ chiến giã đem vết thương của nàng băng bó lại, Hoàng Băng Nguyệt ngay lập tức nói, mau mau rời khỏi nơi này thôi. Chiến giã gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Sau khi thấy đôi chân trắng như tuyết của nàng, hắn đã khẳng định được nàng là một thiếu nữ. Chương 162. Xuất phát từ sự tự tôn của đàn ông, chiến giã vốn muốn cõng nàng ly khai, thế nhưng lại nhớ rằng nàng có một thân phận khác, Hí Thiên. Nàng vốn rất mạnh mẽ, bây giờ nếu hắn cõng nàng, nhớ đâu làm tổn thương lòng kiêu ngạo của nàng thì phải làm sao đây? Suy nghĩ như vậy, hắn cũng lung túng, không biết phải mở miệng thế nào mới được. Khi hai người đi tới, tử quang nhất thời nhộn nhạo, từ từ hình thành một cái bình phong ngăn cách với nước hồ bên ngoài. Bên trong đi lại rất thoải mái, cứ như đi trên đất bằng vậy. Bọn hắn chậm rãi chìm xuống, tử quang lượn lờ giúp bọn họ thấy rõ một phạm vi thật lớn bên trong đáy nước tối om. Dưới đáy hồ tràn ngập ngòi vỡ tường đổ, đây chắc hẳn là một tòa thành nhỏ bị chìm xuống, chỉ sợ cũng bị chôn vùi hơn nghìn năm rồi. Bên cạnh những kiến trúc kia, vẫn có thể tùy ý thấy được xương người cùng xương động vật đang thực hiện nhiều tư thế khác nhau. Xem ra tòa thành nhỏ này là đột nhiên chìm xuống nước. Lại là thành phố bị chìm, mức độ thần bí không kém gì hòn đảo Lan Đế Tư. Đây là thành thị của những người không khuất phục, chiến giã bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Hoàng Băng Nguyệt khó hiểu hỏi, cái gì là thành thị của những người không khuất phục? Chiến giã đã đoán được nàng không phải tới từ Tam Nhĩ Tháp Đại Lục, bởi vậy đối với việc nàng không biết về lịch sử của Nam Dực Quốc cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Nam Dực Quốc lúc mới lập quốc đã từng gặp phải sự phản kháng phi thường mãnh liệt của dân tộc nơi này. Bọn họ muốn bảo vệ thành thị của mình, thà chết cũng không chịu khuất phục. Bởi vậy dòng giá suốt một năm trời mà chúng ta vẫn chưa đánh hạ được tòa thành thị này. Nhưng không ngờ, chỉ trong một đêm, cả tòa thành đột nhiên biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Thái tổ kính phục tinh thần bất khuất của bọn họ nên đã xây dựng lâm hoài thành ở địa phương tòa thành này vốn tồn tại, cũng định đô ở đó. Thì ra là thế, những chuyện này trước đây Hoàng Bắc Nguyệt hình như cũng không biết. Một tòa thành thị không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Hiện giờ lại phát hiện thành thị tàn tạ đổ nát ngay dưới đáy hồ, nàng gần như có thể khẳng định nguyên nhân khiến cho thành thị trong một đêm biến mất chỉ sợ là địa chấn. Nói như vậy, Lâm Hoài Thành này lại xây dựng trên một nơi đã từng xảy ra địa chấn, mà biển lửa bên dưới thất tháp chỉ sợ là một tòa núi lửa cực kỳ khổng lồ. Nơi này địa vực có chút kỳ lạ, dung nham cũng hoạt động thường xuyên. Lâm Hoài Thành có thể an ổn vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng cũng không biết là vận khí gì nữa. Ai, vạn nhất có một ngày núi lửa bỗng nhiên bạo phát, Lâm Hoài Thành có phải hay không cũng sẽ biến thành một tòa thành thị của những người không khuất phục tiếp theo không đây? Trong thành phố này chứa đựng tất cả hoài ức của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng sẽ không trơ mắt nhìn nó biến mất đâu. Thái tử điện hạ, Hoàng Bắc Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên phía dưới chân run lên. Bởi vì độc tố phát tác, cơ thể nàng có chút suy yếu, mềm tí đã ngã xuống rồi. Thân thể chiến giã cũng có chút run lên. Khoảng mấy giây sau, toàn bộ đáy nước cũng bắt đầu rung lên mạnh mẽ, nhấc lên từng đợt cự lãng. Ngay cả bọn họ trốn bên trong Tị Thủy Châu cũng bị lắc lư đến thất điên bát đảo. Linh Tôn đuổi tới rồi, đi mau. Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, nàng hiện tại đang nhiễm độc rắn, chỉ dựa vào một người chiến giã thì căn bản không phải đối thủ của Linh Tôn. Hiện tại chỉ có liều mạng chạy trốn, tìm được hướng ra mới có cơ may thoát. Nàng được chiến giã đỡ khập khiễng bước đi, nhưng chỉ mới chạy được vài bước, nền đất dưới bàn chân bỗng nhiên nứt ra. Một cái khe nứt sâu hoắm xuất hiện, làm bọn họ mém tí đã té xuống. Hồng quang mãnh liệt từ trong hố sâu lan đến, nước xung quanh vốn lạnh như băng, ngay lập tức trở nên ấm áp. Dung nham xuất hiện rồi. Hoàng Băng Nguyệt kinh hãi, nếu như nước này bị nấu sôi, bọn họ sẽ bị luộc chín. Chương 163. Cự lãng không ngừng lay động, bọn họ có Tị Thủy Châu, tuy cũng không sợ bị cuốn đi, nhưng nước sao động như thế sẽ làm mất phương hướng tới cửa ra. Hoàng Băng Nguyệt âm thầm lo lắng, nhưng chất độc làm đầu nàng trở nên mơ hồ, không suy nghĩ được nhiều, chỉ có thể dựa vào một chút ấn tượng lúc nãy, đi về phía trước. Dòng nước quanh đây bỗng dưng chảy gấp tới một chỗ, Hoàng Băng Nguyệt nở nụ cười. Lối ra chỉ ở gần đây thôi. Nàng vừa mới dứt lời, cự lãng mãnh liệt bị nhấc lên sau lưng, dòng nước trong giây lát đã trở nên cuồng loạn, một trận uy áp từ phía sau nhanh chóng áp sát. Lòng vĩ to lớn màu đen khẽ vẫy một cái, hết thảy kiến trúc dưới đáy nước đều bị quét bay ra ngoài. Lân phiến như lưỡi đao sắc bén, hàn quang ẩn hiện, phàm là vật gì chạm lên đó đều bị cắt vỡ vụn. Quấy rầy việc ngủ say của ta làm sao để các ngươi chạy dễ dàng như vậy? Thanh âm của Linh Tôn ẩn ẩn hiện hiện trong hồ nước. Lòng vĩ cuồng loạn vung vẩy, vầng sáng được Tụy Thủy Châu huyễn hóa ra, dưới uy áp cường đại cũng dần dần ảm đạm. Hiển nhiên bảo khí cũng không chống đỡ nổi dưới uy áp của thần thú. Dòng nước bị đảo loạn lên, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Lòng vĩ nhân cơ hội đánh mạnh lên vầng sáng của Tị Thủy Châu. Tử quang trong nháy mắt liền tan rã, nước từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong. Cẩn thận, thanh âm chiến giã vừa mới phát ra đã bị dòng nước cuốn đi mất. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ kịp a một tiếng, đã bị dòng nước cắn nuốt. Hỏng bét rồi, đối mặt với Linh Tôn cường đại, bản thân lại trúng độc, thực lực chỉ bằng 2-3 phần so với bình thường mà thôi. Lẽ nào, lần này nàng nhất định phải chết ư? Dòng nước chảy quá xiết, đấu bồng ướt sũng, lại che khuất tầm nhìn của nàng, không biết chiến giã bị cuốn đến đâu rồi. Bên trong nước, Tử Diễm Hòa Kỳ Lân cùng Băng Linh Huyến Điểu đều không thể hoàn toàn phát huy 100% thực lực của mình, triệu hoán ra lại trở thành gánh nặng. Cho nên Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể nắm thật chặt Hắc Ngọc ở trong lòng hô hoán Yểm. Yểm, người đừng có giả chết nữa. Nếu nàng không trúng độc thân thủ kém linh hoạt thì lúc trước cũng không đến nỗi bị linh tôn đánh trúng, bây giờ nàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Yểm buồn bực nói, người đùa gì thế, ta bị 49 lớp cấm chế của Hắc Thủy Cấm Lao phong ấn, cho dù đi ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với loại tiểu nhân vật như Tư Mã Quy Yến mà thôi, còn đối phó với lão quái vật này, ta rõ ràng là tự tìm chết. Cái tên đáng ghét nhà ngươi. Hoàng Bác Nguyệt bị hắn chọc tức đến mức muốn thổ huyết. Không tốt, lão quái vật kia hình như là nhằm về người kia. Thanh âm của Yểm có hơi thay đổi, Hoàng Bác Nguyệt âm thầm dùng mình, linh tôn nhằm về phía nàng. Vừa nghĩ, nàng vừa luống cuống tay chân, đem đầu bông vướng víu kéo xuống. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy long vĩ to lớn kia đột nhiên quét tới, phá tan tất cả ngăn trở, hướng về phía nàng đập tới. Nàng lập tức lấy ra băng vũ, dùng lực lượng hoành tảo, thiên quân, quét tới cái đuôi kia. Từng đạo băng nhận cực lớn, hướng long vĩ của linh tôn quất tới. Băng nhận tuy không mạnh mẽ như băng thuẫn, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Lấy nàng thực lực bây giờ của nàng, tổng cộng có thể tạo ra 24 đạo băng nhận sắc bén. Nhưng trong mắt linh tôn, đám băng nhận đó chỉ giống như một bữa trắng miệng mà thôi. Một đòn của một tên nhân loại bị trúng độc, sao có thể tạo thành tổn thương gì đối với hắn được chứ? Long vĩ không nhanh không chậm, trực tiếp va chạm với 24 đạo băng nhận. Chương 164. Cái đuôi to cũng không trốn tránh, trực tiếp mạnh mẽ va chạm vào 24 đạo lưỡi dao hàn băng sắc bén. Nhất thời, mảnh băng văng khắp nơi, lực lượng mãnh liệt, dù ở trong nước cũng không thể khinh thường. Những mảnh băng rơi vãi, bị đánh trở lại. Vù, vù, vù, lực công kích rất mạnh, Hoàng Băng Nguyệt cầm băng vũ ở trong nước vung lên, chặn lại toàn bộ. Nhưng mà, sau lượt giao đấu này, thân thể nàng vốn trúng độc, giờ có chút chống đỡ không được nữa. Đầu từng đợt choáng váng, cố gắng mở to mắt mới có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước. Ở trong nước hành động khó khăn, dưỡng khí không đủ, loại khó chịu này dù là người khỏe mạnh cũng không chịu được. Huống chi còn muốn toàn lực đối phó cuồng long màu đen to lớn này. Mái tóc màu đỏ rực từ trong vành mũ phân tán, giống như hải tảo ở trong nước di động bay bổng lay động. Chiến giã đứng phía sau thấy nàng sắp không chống cự nổi, lập tức bơi ngược dòng nước đến gần. Hai mắt thật lớn của linh tôn đảo qua, cái đuôi kiêu ngạo khẽ động, dòng nước chảy ngược lại, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Chiến giã vừa mới bơi đến một đoạn, đã lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy. Sau đó, linh tôn dùng cái đuôi cuộn Hoàng Bắc Nguyệt lại, đột nhiên xoay người, mạnh mẽ kéo nàng rời đi. Chiến giã ở trong vũng xoáy không cam lòng nhìn, lập tức triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, trong lòng nói, cứu nàng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ngước hai mắt lên, nhìn thoáng qua linh tôn ở trong nước, hoành hành di động, đây là thần thú chân chính. Đừng nói là ở trong nước, thực lực của bọn họ đã bị giảm một nửa, coi như là ở trên đất bằng, đánh nhau bình thường, bọn họ cũng không phải là đối thủ của linh tôn. Chiến giã, lối ra ở gần đây, nếu không đi, người cũng sẽ chết. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân tỉnh táo nói. Chiến giã cắn răng, kiên trì nói, cứu nàng. Tính mạng triệu hoán sư cùng linh thú gắn liền một chỗ, người chết, ta cũng sẽ chết. Cứu nàng. Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân không muốn nhiều lời, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân hình ở trong nước, bành trướng mấy lần, sau đó há mồm, ngậm chiến giã vào trong miệng, theo dòng nước chảy. Chạy như điên rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt mơ mơ màng màng, xà độc phát tác. Hơn nữa, ở trong nước thiếu không khí, sắc mặt rất nhanh liền biến thành màu xanh tím. Một tia khí lực cũng không có, nằm ở trên đuôi linh tôn. Vảy rồng lạnh lẽo sắc bén cứa vào cánh tay khiến nó chảy máu. Từ miệng toát ra bọt khí, hiển nhiên là luồng không khí cuối cùng từ phổi cũng thoát ra rồi. Chủ nhân, băng linh huyến điểu vội la lên, mau triệu hồi ta, ta có thể bảo vệ ngươi. Hoàng Bác Nguyệt lắc lắc đầu, may là trong lòng trao đổi không cần há mồm. Không, lão quái vật này có lẽ tạm thời sẽ không giết ta, ngươi đi ra chỉ có chọc giận hắn. Tính mạng đang gặp nguy hiểm như vậy, sau khi trúng độc, đầu óc hỗn loạn, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không khỏi làm băng linh huyến điểu cũng bội phục. Hắn không biết lúc Hoàng Bác Nguyệt còn ở hiện tại, vào sinh ra tử, trải qua chuyện hung hiểm vạn phần còn nhiều hơn, kinh nghiệm từ từ tích lũy lại. Bản lĩnh cũng là luyện từ từ sẽ thành. Mặc dù nàng không biết Linh Tôn mất công sức lớn như vậy, nhưng lại chỉ là bắt nàng mà không giết nàng là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, Hoàng Băng Nguyệt nàng vĩnh viễn có biện pháp trở mình. Thật ra ngươi rất tỉnh táo, Yểm chậm rãi từ trong lòng nói. Ngươi cũng đã thấy qua trừng phạt chí hỏa của Linh Tôn. Nếu là hắn ném ngươi vào trong trừng phạt chí hỏa, mặc dù mạng nhỏ của ngươi được bảo vệ, nhưng loại dây vò này. Hoàng Băng Nguyệt cũng dùng mình một cái. Trừng phạt chí hỏa, trừng phạt chí hỏa sẽ không thương tổn đến tính mạng. Chương 165. Nhưng ngọn lửa hung tàn như vậy lại trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Trong Linh Ương học viện có nói như thế, trừng phạt chí hỏa có thể đốt cháy sạch sẽ những ý niệm tà ác, cho nên tên là trừng phạt. Trừng phạt chí hỏa, sợ cái gì? Hoàng Băng Nguyệt trong lòng lạnh như băng, tự phụ hừ một tiếng. Thời gian càng dài, độc tính lan tràn càng rộng, cảm giác thiếu không khí trong đại não cũng càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Băng Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê. Mờ mờ màng màng, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang, tinh thần biến mất. Một con cự mãng màu đỏ bò ra từ cuối chân trời, mở ra mồm to đầy máu, đem cả bầu trời cũng nuốt ăn vào bụng. Thôn Thiên Hồng Mãng. Hoàng Băng Nguyệt nhớ tới con rắn nhỏ cắn mình, tuy chỉ bé bằng ngón tay cái, nhưng trưởng thành sẽ lớn như vậy. Sau khi Thôn Thiên Hồng Mãng nuốt bầu trời, thân hình cực lớn liền chậm rãi bò đến trước mặt Hoàng Băng Nguyệt, mặt con rắn đỏ nhìn chằm chằm nàng. Hoàng Băng Nguyệt ngạo nghễ đứng thẳng, không biết gió từ đâu đến, thổi lên y bào màu đen của nàng vũ động. Nàng mắt lạnh nhìn Thôn Thiên Hồng Mãng như một ngọn núi cao đứng sững ở trước mắt mình. Giọng nói trống trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi từ môi đỏ mọng nói ra. Mối thù cháu chất của ngươi cắn ta, sau này ta nhất định hoàn trả gấp bội. Mắt to của Thôn Thiên Hồng Mãng chuyển động, lạnh lẽo nói. Nữ oai nhi, ngươi quá cuồng vọng, rõ ràng là ngươi động thủ thương tổn cháu chất ta trước. Nếu như nó không sống tới trước mắt ta, ta cũng chẳng thèm động thủ với nó. Ở trên thang lầu, rắn con của Thôn Thiên Hồng Mãng muốn tập kích nàng cùng chiến giã, bị chiến giã chế trụ. Cuối cùng, đúng là nàng cho con rắn nhỏ một kích chí mạng, đem đầu của hắn cắt xuống. Thôn Thiên Hồng Mãng lạnh lùng hừ một tiếng. Được, ta sẽ đợi ngươi đến báo thù. Nói xong, con rắn màu đỏ thật lớn xoay người, chậm rãi rời đi. Hoàng Băng Nguyệt nhìn bóng dáng của cự mãng, cảm giác được đầu mơ hồ đau đớn. Hít một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Ánh sáng của ngọn lửa nóng rực quá mức chói mắt. Nàng lập tức nhắm hai mắt lại, sau nửa ngày mới cẩn thận chậm rãi mở ra. Đây là một gian thạch thất to lớn trống trải, xung quanh đều là từng đám màu đen. Trên vách tường bị ngọn lửa nung cháy đỏ bừng, mà dưới tường đá có một cái ao rộng rãi. Chỉ là bên trong ao này không phải nước, mà là ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt. Lúc này nàng đang ở trên phiến đá giữa ngọn lửa mãnh liệt này. Phiến đá bay tới bay lui ở trong ngọn lửa mãnh liệt này, giống như tùy thời đều sẽ va phải đá ngầm chìm nghỉm. Ngạc nhiên chính là bị liệt hỏa thiêu đốt trên phiến đá nhưng vẫn lạnh lẽo. Ngọn lửa xung quanh mặc dù dày đặc nhưng lại không có chút hỏa tinh bắn vào. Có lẽ đây là nơi Linh Tôn sống, nhưng là Linh Tôn đâu? Thân hình hắn to lớn như vậy có thể trốn ở đâu? Đang suy nghĩ, đột nhiên một tường đá đỏ bừng tách ra hai bên, một con thuyền nhỏ đơn giản chậm rãi đi vào. Trên thuyền có một nam tử trẻ tuổi, mặc màu đen cẩm bào, vóc người cao to, mặt như quan ngọc. Mặt mày hắn vô cùng tinh tế, giống như người từ trong họa đi ra, có sắc đẹp khuynh quốc, chỉ là phần lạnh lùng này lại thiếu nhân khí, môi mỏng mím lại, nhìn có vẻ như bất cận nhân tình. Hắn đứng ở trên thuyền, con người hẹp dài nhìn thoáng qua Hoàng Băng Nguyệt, vẻ mặt cao cao tại thượng như vậy. Chương 166. Hoàng Băng Nguyệt sửng sốt, người này từ nơi nào xuất hiện thế này? Trong loại biển lửa luyện ngục này mà vẫn có người sống sao? Chẳng lẽ hắn là thế ngoại cao nhân sống ẩn dật, ký kết khế ước cùng Linh Tôn? Có được triệu hồi thú là thần thú, hơn nữa còn là loại cấp bậc thần thú như Linh Tôn, cũng thật làm cho người ta ngưỡng mộ. Phiến đá trong biển lửa lay động vài cái, nàng sợ đứng lên không vững mà ngã sấp xuống thì mất thể diện, nên cứ ngồi như vậy, một đôi mắt sáng ngước lên nhìn nam nhân kia. Người tên là gì? Nam nhân lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia giống như hàn tuyền đã đóng băng mấy ngàn năm dưới lòng đất, thật lạnh lẽo. Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay, ngồi xếp bằng. Nghe vậy, chỉ là thản nhiên nhíu mày. Ngươi chưa từng nói cho ta biết ngươi tên gì, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Vừa dứt lời, cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, chỉ khẽ phất tay một cái, trên mặt của nàng liền bị một cây gió nhỏ màu đen, gần như không nhìn thấy, quất một cái. Lực đạo của gió này vô cùng bình thường, không đem mặt của nàng đánh thành bông hoa, mà chỉ để lại một vết đỏ tinh tế. Nhưng cả thân thể của nàng lại bị đánh bay ra ngoài. Phiến đá không lớn, suýt chút nữa rơi vào biển lửa. Nàng gắt gao bắt lấy phiến đá, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hung hăng cắn răng. Người muốn nhân cơ hội ta trúng độc, không đánh lại được ngươi, có phải hay không? Đã thật nhiều năm rồi, nàng chưa bị đánh như vậy. Lúc roi quất tới, vậy mà chính mình lại không có năng lực phản kháng. Trúng độc quả thật làm cho thân thủ giảm sút, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận thực lực của nam nhân này tuyệt đối ở trên nàng. Cho dù ngươi không trúng độc, ta cũng có thể đánh cho ngươi không thể phản kháng. Nam nhân lạnh lùng nói, trong mắt thoáng hiện hàn khí, cùng biển lửa không bờ bến này thật sự không hòa hợp. Trong nháy mắt lửa giận của Hoàng Bắc Nguyệt bị kích thích toàn bộ, tự tôn mãnh liệt sao có thể chịu để người khác dẫm đạp như vậy. Lau đi vết máu ở trên mặt, nàng nhanh chóng đứng lên, ở trên phiến đá lung lay, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng như cũ. Trong tay xuất hiện băng vũ, trong đôi mắt trong suốt hiện lên sát ý. Nam nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua băng vũ trong tay nàng, bên khóe miệng có độ cong châm chọc lướt qua. Băng lao, mở. Trong biển lửa khôn cùng, băng lao to lớn từ bốn phương tám hướng hợp lại, đem nam nhân hắc y cùng con thuyền nhỏ của hắn đều bao vây trong đó. Hoàng Bắc Nguyệt thở hổn hển, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lấm tấm, thân thể vốn đang yếu bởi vì trúng độc lại càng yếu đi. Băng vũ trong tay chậm rãi to lên, biến thành một thanh chiến đao bạch sắc to lớn. Hai tay nàng giơ lên chiến đao, lạnh lùng nói, đi tìm chết đi. Chiến đao bị phóng đi, trong nháy mắt băng lao tan rã, người bị nhốt ở bên trong cũng tuyệt đối theo băng lao mà vỡ thành từng mảnh nhỏ. Băng lao là loại kỹ năng cấp bậc cao của thuộc tính băng, trong nháy mắt có thể đem mục tiêu đóng băng trong một hình lập phương, làm cho hắn mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa, vĩnh viễn nhốt ở trong hàn băng không được giải thoát. Nhốt có lẽ còn có thể giữ lại tính mạng, nhưng là đập nát thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà, khẽ cau mày, người nọ rõ ràng không dễ đối phó như vậy. Trong vô số mảnh vỡ của băng lao, chỉ có mảnh nhỏ của chiếc thuyền mà không có của hắn. Đã có thể sử dụng băng lao, tuy nhiên trong thân thể người không có nguyên khí, lực lượng của băng lao yếu giống như một tiểu hài tử vậy. Thanh âm lạnh lẽo từ sau người nàng vang lên. Lưng Hoàng Băng Nguyệt có chút cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Chương 167. Chỉ thấy hắc y của hắn phất phơ từ trong biển lửa chậm rãi đi tới. Liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, Hoàng Băng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Chờ khi ta hoàn toàn khôi phục thực lực, chưa chắc người có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Hắn đến gần vài bước, ngạo nghễ nhìn nàng. Còn muốn đánh sao? Không đánh. Nàng cũng không phải ăn no rảnh rỗi, biết rõ đánh không lại, còn muốn tự đi tìm đau khổ. Người làm để Linh Tôn bắt ta tới nơi này làm gì? Mặt mày hắn khẽ động, thản nhiên nói. Bái ta làm thầy. Hoàng Băng Nguyệt kinh ngạc liếc hắn một cái, có chút khiếp sợ, có chút buồn cười, trên vẻ mặt mang theo châm chọc thật sâu. Người đang nằm mơ à? Ba, đầu ngón tay hắn vừa động, roi màu đen lại quất về phía này, vừa chịu một lần thua thiệt, Hoàng Băng Nguyệt làm sao có thể chịu lần thứ hai? Nàng nhanh nhẹn tránh đi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, một roi màu đen thứ hai từ phương hướng khác quất lại phía này. Vị trí không khác, vẫn là trên mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời phát hỏa. Đánh người không đánh mặt, người đừng khinh người quá đáng. Vừa nói hết lời, thì một cái roi lại quất đến mặt nàng. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nàng, thà rằng cùng hắn liều mạng. Cá chết đuối rách cũng không chịu khuất phục. Băng. Khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, móng vuốt của băng loan điểu chộp vào vai của nàng, giống như trên lưng nàng mọc ra hai cánh thật lớn. Tay nàng nắm chiến đao bạch sắc, hai cánh trên lưng mở ra, giống như tử thần đánh về phía nam nhân kia. Động tác của nàng nhanh nhẹn, tàn nhẫn, hơn nữa có cánh, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Chiến đao nhanh chóng chém vào người hắn, hắn không ngừng lui về phía sau tranh né. Hoàng Bắc Nguyệt chợt cao chợt thấp, trong chốc lát ở phía trước lại trong chốc lát ở phía sau, động tác nhanh đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt. Chiến đao lớn vung lên, toàn bộ chuẩn xác chém vào những chỗ nhược điểm của hắn. Động tác của nàng nhanh, của hắn cũng nhanh không kém. Hai người đánh hơn trăm hiệp, Hoàng Bắc Nguyệt ở thế hạ phong, chỉ roi của hắn quất lên trên mặt. Bình thường nàng là người không để ý đến dung mạo của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ hài tử. Tự tôn lại siêu cấp mạnh mẽ, bị người khác quất nhiều roi ở trên mặt như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Nàng là loại người gặp mạnh thì bản thân càng mạnh, địch nhân càng mạnh mẽ, lòng hiếu chiến của nàng sẽ càng bị kích thích mãnh liệt. Chỉ là phải xem đối mặt với dạng cường giả gì, rõ ràng cấp bậc của nam nhân này cao hơn nàng không chỉ một hai tầng, phòng trường thực lực của hắn đã đạt tới triệu hoán sư thiên cấp trong truyền thuyết. Mạnh mẽ, biến thái, hơn nữa ngay cả triệu hồi thú cũng chưa triệu hồi ra, lại có thể để cho Hoàng Bắc Nguyệt đang trong trạng thái, người thú hợp nhất, chịu nhiều thua thiệt như vậy. Tựa hồ chán ghét loại phương thức đánh nhau dây dưa không ngớt này, do trong tay hắn đột nhiên chuyển, quân lấy thắt lưng của nàng, sau đó hung hăng ném trên phiến đá. Lực đạo lớn như vậy, có thể thấy được người này tuyệt đối không có thói quen đối với phụ nữ hạ thủ lưu tình. Hoàng Bắc Nguyệt bị ném đến lục phủ ngũ tạng cũng suýt văng ra. Hơn nữa xả độc nghiêm trọng, trong lòng ngực nàng nóng lên, vừa há mồm liền nhổ ra một ngụm máu đen. Đôi mày của nam nhân hắc y có chút nhíu lại, nhãn quang dừng lại trên bãi máu màu đen trong chớp mắt, sau đó hỏi, có muốn bái ta làm thầy hay không? Không cần. Không chút nghĩ ngợi, Hoàng Bắc Nguyệt bật thốt lên. Lão tử đối với người vô cùng khó chịu, chỉ muốn đánh bại người, chết cũng sẽ không bái người làm thầy. Hừ, hắn không giận dữ hừ một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, một ngọn hỏa diễm liền mãnh liệt nhằm phía Hoàng Bắc Nguyệt bay đến. Chương 168. Trừng phạt chi hỏa. Yểm bên trong thân thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi sửng sốt. Ngay sau đó, hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng. À, người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm lại chính là Yểm. Hắn là tồn tại cực kỳ tà ác, bị phong ấn ở hắc thủy cấm lao bên trong cơ thể nàng. Trừng phạt chí hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Yểm bị phong ấn trong cơ thể nàng, làm sao có khả năng thoát được? Càng là kẻ gian ác, sự đau đớn phải nhận lại càng nặng. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng rực bắt đầu thiêu đốt từ sâu thẳm trong thân thể. Sau đó, lục phủ ngũ tạng cũng trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Trong thân thể có cái gì đó đang run rẩy. Nàng như nghe được linh hồn của mình phát ra gào thét thê lương. Nàng đột nhiên hộc ra vài ngụm màu đen, cả người lăn qua lăn lại trên tảng đá, biểu tình dữ tợn, giống như người chết dãy giụa vào giây phút cuối cùng. Có muốn bái ta làm thầy hay không? Hắc y nam tử đứng bên cạnh nhìn nàng chịu thống khổ, gương mặt thờ ơ không chút biểu tình, chỉ lạnh lùng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt toàn thân run rẩy, ngay cả môi cũng đều cắn nát, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Nàng mở to đôi mắt dính máu, hung hăng nhìn hắn, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Không, Hoàng Bắc Nguyệt nàng chỉ có duy nhất một người sư phụ, đó là người từ nhỏ dưỡng dục nàng, dạy bảo cùng làm bạn với nàng. Sư phụ là người nàng tôn kính nhất, người nàng yêu nhất, ai cũng không thể thay thế người. Trên gương mặt của hắc y nam tử đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Lửa này sẽ tiếp tục thiêu đốt trong nửa canh giờ, nếu như người thay đổi chú ý thì ta sẽ thu hồi nó lại, bằng không. Không, thanh âm của nàng vô cùng kiên định, cho dù chết nàng cũng tuyệt đối không thay đổi. Thật là một nha đầu cuột cường, vậy người cứ từ từ hưởng thụ sự hành hạ này đi. Hắn nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, từ cửa đá đi ra ngoài, để lại nàng một mình chịu đau đớn. Vừa ra khỏi cửa, hắc y nam tử liền hóa thành một con hắc long to lớn, ngào du trong biển lửa. Không phải tất cả thần thú đều có thể hóa thành hình dạng ngoài người, thần thú dù lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi thú thể. Chỉ có siêu thần thú mạnh mẽ nhất mới có thể hóa thành hình dạng ngoài người. Thân hình khổng lồ linh tôn chậm rãi ngao du bên trong biển lửa. Một lát sau, hắn bước vào một cái cửa đá khác, thân thể cao lớn men theo vách tường lồi lõm, bỏ đến nơi cao nhất. Đây là một địa phương có chút giống với một cái sơn động, vách tường bên trong không trơn nhẵn mà hoàn toàn là nham thạch sắc bén nô ra. Đỉnh của sơn động rất cao, dường như có cất giấu một bí mật gì đó. Đôi lòng nhãn to lớn của linh tôn nhìn về phía một cái bệ đá u ám, bên trên dường như có đặt một cái linh vị. Hắn nhìn một lúc rồi mới mở miệng: "Hậu nhân của ngươi rốt cuộc vẫn đến đây." Câu đó vừa nói xong, không gian xung quanh lại tiếp tục chìm vào im lặng, mà ánh mắt linh tôn nhìn về phía linh vị kia dường như có chút thất vọng cùng hồi tưởng. Khoảng thời gian từng lên trời xuống đất, hai chăng bắt sao cũng không thể trở lại được nữa. Người kia biến thành nắm đất vàng. Những năm tháng tiêu sái, huy hoàng kia cũng mai táng cùng hắn. Sau nửa canh giờ, linh tôn lại lần nữa trở lại gian thạch thất kia. Trừng phạt chí hỏa đã tắt, thiếu nữ nằm thoi thóp trên phiến đá, gương mặt tái nhợt, vết roi khắp người, vết máu loang lổ. Tuy nhiên màu da đã trở về bình thường, không còn xanh tím như trước nữa. Hắn đi qua nắm lấy chân của nàng quan sát, vết thương bị thôn thiên hồng mãng cắn, hiện tại đang chảy ra máu đen. Chương 169. Đây là do độc tố bị bức ra khỏi thân thể. Độc của thôn thiên hồng mãng trên đời này không có thuốc nào chữa được. Nếu không cưỡng ép bức ra thì sẽ từ từ đem lục phủ ngũ tạng của nàng từng bước xâm chiếm, phá hủy. Bây giờ độc đã bức ra, tính mạng của nàng cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hoàng Bắc Nguyệt đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, nửa điểm ý thức cũng đều không có. Mà yểm bên trong hắc thủy cấm lao cũng bị trừng phạt chí hỏa đốt đến bán sống bán chết, nằm thoi thóp. Người sớm muộn cũng sẽ bái ta làm thầy thôi. Thanh âm thanh lãnh của linh tôn chậm rãi vang lên. Bằng không, người vĩnh viễn cũng không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc bên trong hắc ngọc. Đôi tai của yểm khẽ động, hình như là tin tức mấu chốt. Ngay khi hắn đang vảnh tai nghe ngóng, linh tôn lại không nói gì nữa, ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt hôn mê, chậm rãi bước lên chiếc thuyền nhỏ. Bên trong biển lửa, con thuyền nhỏ chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc này, chậm rãi trôi về xa. Trưởng công chúa phủ Lư Vân Các, Hoàng Bắc Nguyệt chưa có trở về nên Đông Long vẫn không ngủ được. Nàng đợi ở trong phòng đến hơn nửa đêm, trời cũng đã sắp sáng rồi, vậy bên ngoài nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Đông Lăng âm thầm lo lắng, tiểu thư trước đây cũng không có đi khuya như vậy. Nàng thấp thỏm bất an, đi tới đi lui ở trong phòng, chợt nghe trong phòng có âm thanh sột soạt, nàng vội vã chạy vào gian phòng. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Trên giường xuất hiện một bóng người đang lẳng lặng ngủ, Đông Lăng thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiểu thư đã sớm trở về, chắc là mệt mỏi quá nên mới ngủ thiếp đi. Nàng đi qua định kéo mền đắp cho tiểu thư, nhưng khi thấy khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi kinh hô một tiếng. Tiểu thư, tiểu thư! Đông Lăng một bên vừa lay lay Hoàng Bắc Nguyệt, một bên lại hoảng sợ kêu to. Nàng cũng biết không thể hô to trong thời điểm như thế này. Nếu đưa tới quá nhiều người thì tiểu thư sẽ gặp phiền toái, nhưng là nàng không khống chế được. Nàng gần như phát khóc lên, trên mặt của tiểu thư toàn là vết máu, cả khuôn mặt đều phá hủy. Nàng làm sao không đau lòng đây? Hoàng Bắc Nguyệt ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đôi lông mày không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên thống khổ khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt khi nãy vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trông thấy nàng tỉnh lại, Đông Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng ra, mò sờ mặt mình, miễn cưỡng nói: "Không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa, đỡ ta ngồi dậy đi." Đông Lăng vội vàng lấy hai tay đỡ nàng dậy, dùng một cái nệm êm lót ở sau lưng để nàng dựa vào. "Đem gương đến cho ta." Thấy Đông Lăng có chút do dự, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: "Không sao mà, dù có trở nên xấu một chút thì ta vẫn chịu được." Nàng xưa nay cũng không phải loại người dựa vào gương mặt kiếm cơm, chỉ là thân là nữ nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút gương mặt mình rốt cuộc bị hủy thành cái dạng gì. Đồng Lăng đành phải đem chiếc gương trên bàn trang điểm tới, dè dặt đưa cho nàng, thấp giọng nói: "Tiểu thư, chuyện này..." Hoàng Bắc Nguyệt cầm qua chiếc gương lên soi, trong nháy mắt nàng liền nở nụ cười khổ. Cái tên đáng chết đó lại dám đem mặt nàng đập ra thành thế này, nàng nhất định phải tìm hắn báo thù. Hiện tại thực lực nàng không bằng hắn, nhưng cũng không có nghĩa sau này vẫn vậy. Nàng không tin mình lại không thể đuổi kịp hắn. Hết tập 11, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và share video nhé.